võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghĩ ngợi, quỷ thuyền đã đi đến trung tâm Chu Tiên Thành, hạ xuống bên dưới rơi xuống trụ sở Âm Minh Quỷ Tông. Xin chào Hồng Lư chân quân, Chấn Thiên Đại Ma Vương. Một cái lão giả áo xám chào đón, chắp tay hành lễ, thanh âm khàn khàn. Cảnh giới là Nguyên Anh hậu kỳ, sau lưng hắn còn có ba cái Nguyên Anh trưởng lão Âm Minh Quỷ Tông. Là trưởng lão khách khí, trưởng môn mệnh thiếp thân dẫn đầu đệ tử trong môn, đến đây vì ma giáo trợ trận, đề cao thanh danh quỷ tông ta, vất vả la trưởng lão. Hồng Lư phu nhân cười yếu ớt hành lễ. Không sai, một bên Chấn Thiên Đại Ma Vương cười ha ha một tiếng. Lão la, ngươi còn không mau chuẩn bị yến hội một chút, giúp chúng ta bày tiệc mời khách. Xem ra, hắn cùng áo xám lão giả có chút quen thuộc. Hà hà, Chấn Thiên Đại Ma Vương ngươi vẫn là thích ăn nhờ ở đậu như vậy, lão phu cũng sớm đã chuẩn bị xong, mời. Áo xám lão già cười nói, lập tức tại dưới hắn dẫn dắt đám người Hà Quỷ Thuyền, đi vào trụ sở Âm Minh Quỷ Tông. Mặc dù nói là trụ sở, nhưng kỳ thật là một tòa hành cung thật lớn. Chỗ đến, đỉnh đài lầu các thủy tạ vườn hoa, đại điện tường đỏ, mái cong đấu củng, bố trí có phần giống chòm sao. Vị này chính là tân tấn thủ tịch Quỷ Tông ta. Lục Lý, vừa đi áo xám lão già quay đầu cười hỏi, ánh mắt ba vị Nguyên Anh trưởng lão kia quét tới cũng lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Lục Lý, đây là Trường Lạc trưởng lão, còn không mau mau hành lễ. Hồng Lư phu nhân giới thiệu nói, đệ tử Lục Lý xin chào Trường Lạc trưởng lão. Lục Lý chắp tay hành lễ, không cần đa lễ, ngươi lấy tu vi trúc cơ tầng 2, lực áp một đám trúc cơ chân truyền, đạt được trưởng môn thưởng thức lên làm thủ tịch đệ tử chắc là từng có người sở trường. Áo xám lão già cười nói, Trường Lạc trưởng lão quá khen, chỉ là sở trường đệ tử đúng là có mấy cách nhưng tuyệt sẽ không nhục thanh danh quỷ tông ta. Lục Lý trịch địa hữu thanh nói, ha ha ha, vậy lão phu liền rửa mắt mà đợi. Đến trước nếm thử yến tiệc mà lão phu chuẩn bị cho các ngươi, đều là chút sơn chân hải vị. Trường Lạc trưởng lão cười lớn một tiếng, đi vào một tòa đại sành. Cái này hiển nhiên là một phòng nghị sự, rất là rộng rãi, trong sành đã dọn xong vài tòa yến hội. Đám người phân tôn ti số ghế tách ra mấy bàn. Lục Lý bằng vào thân phận thủ tịch đệ tử tự nhiên có thể cùng một đám Nguyên Anh trưởng lão Hồng Lư phu nhân, Chấn Thiên Đại Ma Vương ngồi chung một bàn. Bạch Kim Phi cũng ở sát bên cạnh Lục Lý, ngồi xuống coi như bồi rượu. Trước nếm thử món này, long huyết đậu hũ, thơm ngon mỹ vị, vừa đi xuống miệng dư vị vô tận. Hồng Lư chân quân, mời. Trường Lạc trưởng lão cười nói. Được, Hồng Lư phu nhân nhàn nhạt gật đầu chấp lên ngọc mui, múc một khối đậu hũ máu, để vào miệng thơm, nếm một chút. Lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, không có nửa điểm dừng lại, nàng lại đưa tay kẹp nửa khối long huyết đậu hũ, để vào trong chén Lục Lý. Lục Lý, ngươi thử một chút, xác thực ăn thật ngon. Mắt thấy một màn này, mọi người đều là sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Tạ chân quân, Lục Lý gật đầu nói tạ, hắn biết đây là Hồng Lư phu nhân cố ý làm ra. Chính là để người khác biết quan hệ hai người đặc biệt thân cận, hắn là người của nàng. Cứ như vậy, người khác cũng không dám miệt thị hắn, tùy ý động đến hắn. Nếu không, liền muốn tiếp nhận Hồng Lư phu nhân lừa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phen hảo ý này, để Lục Lý trong lòng ấm áp cũng không có khách khí, cầm lấy đũa ngọc kẹp lên đậu hũ máu trong chén, bỏ vào trong miệng. Từ trượt một chút hút vào trong bụng, hai mắt Lục Lý lập tức giống như bóng đèn sáng lên. Nhân gian mỹ vị a, đây là thứ ăn ngon nhất Lục Lý nếm qua từ lúc xuyên không đến nay, tựa như là một nồi canh cá ngon đến cực hạn áp xúc cùng một chỗ, hình thành một khối đậu hũ. Tươi, hương, thuần, mềm, nếm một ngụm lỗ chân lông cả người đều dễ chịu mở ra, có loại cảm giác cực lạc thăng tiên. Đồng thời, long huyết đậu hũ vừa vào bụng, huyết khí cọ rửa phía dưới, lập tức hóa thành một cỗ kinh người linh khí tản ra, nước vọt khắp toàn thân, tẩm bổ toàn thân. Đúng là tuyệt thế hiếm thấy nhân gian mỹ vị. Lục Lý tán thưởng nói, hà hà, thích ăn thì liền ăn nhiều một chút, cái đồ ăn khác cũng không tệ. Trường Lạc trưởng lão vuốt vuốt râu ngắn dưới hàm, ha ha cười nói. Là lão đầu, ngươi vẫn là thích múa sẻng làm mui như thế, nhưng mà mấy năm không gặp, trù nghệ của ngươi xác thực tinh tiến. Chấn Thiên Đại Ma Vương cười ha ha một tiếng, như sấm vang vọng. Trong lúc nói chuyện cũng không chút khách khí, trực tiếp một mui lớn, đem một bàn đậu hũ long huyết đào đi một khối lớn. Cái này đường đường Nguyên Anh hậu kỳ, vậy mà cùng một cái trúc cơ như Lục Lý đoạt đồ ăn ăn. Lục Lý xem xét cũng không cam chịu yếu thế. Một muôi cho mình, một muôi cho Hồng Lư chân quân, một muôi cho mình, một muôi cho Bạch Kim Phi, lại đào một muôi cho mình. Tiểu tử, ngươi ăn nhiều như vậy làm gì? người trẻ tuổi, phải ăn khổ, đừng ăn no. Chấn Thiên Đại Ma Vương xem xét, đoạt không được, lập tức trừng mắt liếc răn dạy nói. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn nghe dân nói một buổi, đệ tử thụ giáo. Lục Lý tùy ý trả lời một câu, động tác trên tay không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục gắp thức ăn để trong chén Hồng Lư phu nhân. Ngươi nói câu này có ý gì? Chấn Thiên Đại Ma Vương trừng mắt hỏi. Hà hà, Chấn Thiên Đại Ma Vương, hắn nói là, ngươi nói đều là nói nhảm. Trường Lạc trưởng lão ở phía đối diện cười ha ha một tiếng nói. Nghe vậy, Chấn Thiên Đại Ma Vương cắn răng một cái, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Không đợi hắn mở miệng, Lục Lý lại âm dương quái khí mà nói. Đệ tử xác thực chưa ăn no, nhưng mà Chấn Thiên Đại Ma Vương lần trước không phải ăn một cái bàn của sư tôn nhà ta sao? Làm sao, ngươi cũng chưa ăn no. Ngươi, bị nhấc lên một cọc chuyện xấu này, Chấn Thiên Đại Ma Vương mặt mo đỏ ửng, hai mắt trừng đến lồi ra ngoài. Cách chương.